Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669. Chương 669. Phiền phức vẫn là đến. Đương nhiên, chuyện này, Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, xác thực, cái này cũng không có vấn đề gì. Dù sao, nhân gia ở đây trông coi, đột nhiên đến một đội không rõ thân phận người, sau đó không nói lời gì, ngay ở chỗ này lại oanh lại nổ. Đây nhất định phải nhanh báo cáo tổng bộ. Đây là không có vấn đề gì. Bất quá, vấn đề ở chỗ, nếu như một hồi người đến đằng sau, đến thời điểm người tới, coi như không phải cái này ba cái đầu đất tử, cái gì cũng đều không hiểu người. Đến thời điểm người tới, khẳng định là người rất lợi hại. Như vậy, coi như không thể dễ lừa gạt. Cho nên, hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất, cũng là thẳng thắn nhất biện pháp, chính là trực tiếp đem trước mặt ba người này giết chết. Giấu đi, đợi đến lưu quang giới người đến đằng sau, tìm không thấy ba người này, cũng liền cứ như vậy. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đương nhiên, loại này trực tiếp chuyện giết người, đối Bạch Sách tới nói, có chút không đành lòng. Bất quá, cái này cũng không cần Bạch Sách đến động thủ, hoặc là làm quyết định, bởi vì Nguyên Cầu đang nhanh chóng suy nghĩ một chút về sau, trên tay liền dâng lên hắc sắc quang mang. Nguyên Cầu cùng Bạch Sách nghĩ đồng dạng, chính là trực tiếp chơi chết ba người này. Một giây sau, cái này Nguyên Cầu liền nhìn xem cái này run rẩy hai người nói. Nói đi, nói ra tên của các ngươi, gia chủ ở nơi nào, trong nhà có mấy miệng người, đằng sau, người nhà của các ngươi, tộc nhân, chúng ta sẽ tuyệt đối giúp các ngươi chiếu cố tốt, người nhà của các ngươi cũng tuyệt đối sẽ thu hoạch được một bút đời này cũng xài không hết tiền, hưởng không hết vinh hoa phú quý. Ba người này nghe đến đó, lại không phải người ngu, tự nhiên cũng là minh bạch cái này Nguyên Câu là có ý gì, muốn làm gì. Một giây sau, ba người này liền dọa đến một bên kêu khóc, một bên dập đầu cho Nguyên Câu nói, đại nhân, đại nhân, chúng ta thật cái gì cũng không biết a. Đại nhân, chúng ta thật sẽ không hướng mặt ngoài nói. Đại nhân, tha cho chúng ta đi. Nguyên Cầu cũng biết dạng này không tốt, nhưng Nguyên Cầu loại này thân phận người là tuyệt đối sẽ không bởi vì dạng này liền thủ hạ lưu tình. Còn bên cạnh Bạch Sách đang suy nghĩ một chút về sau, liền cũng là nhìn qua Nguyên Cầu nói, bằng không, dứt khoát cho người ta đánh ngất xỉu, sau đó mang đi đi. Các loại chúng ta lúc nào ra, đang cho bọn hắn thả, không được sao? Mà đối với Bạch Sách, cái này bên cạnh Nguyên Câu còn chưa lên tiếng, ba người này chính là lập tức gật đầu phi thường đồng ý nói. Đúng đúng đúng, cứ như vậy làm, chính chúng ta động thủ, cũng không nhọc đến phiền các ngươi. Một giây sau, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, trong đó hai người lẫn nhau cho một quyền, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngất đi. Mà lưu lại người kia đang nhìn hạ bên cạnh mình đã ngã xuống hai huynh đệ, thầm mắng một tiếng không đủ nghĩa khí đằng sau, liền khẽ vươn tay trực tiếp một trường vỗ tại trán của mình bên trên, sau đó chính là kêu lên một tiếng đau đớn, người này cũng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấy cảnh này, Bạch Sách thì là nhếch miệng, bất quá một bên Nguyên Câu thì tựa hồ không hề giống cứ như vậy xong việc, mà là nhìn qua một bên Bạch Sách nói, dạng này cũng không được a, không giết bọn hắn trở lại lưu quang giới, sẽ còn đem chuyện này nói ra. Đến thời điểm, tùy tiện đến mấy người ở đây, hào hào dò xét một phen, liền biết tất cả mọi chuyện. Bạch Sách thì là một nhún vai nói, kia bằng không, ngươi trực tiếp đem bọn hắn mang đi thôi, để bọn hắn tại chiến hạm của ngươi bên trên quét chỗ, soát cái bát cái gì. Nguyên Câu thì là nhếch miệng, vừa định nói chút gì kia mà Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay áo nói, được rồi, đến thời điểm tại thương nghị đi, bọn hắn không phải nói, đã báo cáo cho mình tổng bộ sao, xem chừng lập tức liền muốn người tới, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, bằng không, đợi đến bọn hắn đám người kia tới, liền phiền toái hơn. Nguyên Câu cũng là nhẹ gật đầu, đây cũng là, có chuyện gì, vẫn là đằng sau đang nói, lúc này, Nguyên Câu liền xuất ra máy truyền tin của mình, đi liên hệ vừa rồi kia phân tán ra tìm kiếm người. Bạch Sách cùng Nguyên Câu thì là đứng tại chờ đợi, cũng không lâu lắm, cũng chính là 4-5 phút, trước đó rời đi người, hiện tại toàn bộ trở về, đã như vậy, đám người cũng liền dự định đi đế cảnh. Chuyện này trước mắt đến xem, kỳ thật còn tính là có một cái kết quả tốt. Dù sao, ba người này cũng không phải là huyết minh người. Mà lại, ba người này tuy nói đã cáo chi chính mình tổng bộ. Nhưng, dù sao ba người này cũng không biết Bạch Sách đám người này đang làm gì. Cho nên, tổng bộ bên kia khẳng định cũng không rõ ràng. Chỉ cần ba người này xử lý thỏa đáng. Như vậy, chuyện này liền không có cái vấn đề lớn gì. Nhiều nhất, thực tế không được, liền để ba người này đi theo Nguyên Câu hỗn đi chứ sao. Đương nhiên, vừa rồi Bạch Sách cùng Nguyên Câu nói như vậy thời điểm. Rõ ràng nhìn ra, Nguyên Câu rất ghét bỏ ba người này. Bạch Sách đối Nguyên Câu kia chiếc tổ thức chiến hạm cũng rất quen thuộc. Trước đó cùng không ít các tướng lĩnh đàm luận qua, nơi nào tướng lĩnh đều dùng chính mình tại Nguyên Câu tổ sư chiến hạm làm vinh. Đồng thời, Nguyên Câu như thế hiếu thắng tính cách, tự nhiên cũng khẳng định không muốn chính mình tổ thức chiến hạm bên trong tiến vào rác rưởi. Cái này kỳ thật cũng rất tốt giải quyết, thực tế không được, liền cho ba người này tìm một chỗ, sau đó tại cho một số tiền lớn. Để ba người này ở chứ sao? Vừa rồi ba người này cũng nói, lại tới đây là bởi vì không có người, cũng không có tiền, cho nên mới tới này cái địa phương, làm loại khổ này việc phải làm. Bạch Sách tin tưởng, nếu như có thể mà nói, để Nguyên Câu cho bọn hắn chuyển sang nơi khác ở lại. Còn có tiền, cả ngày ăn ngon uống say. Ba người này chắc chắn sẽ không nguyện ý tại về lưu quang giới. Đương nhiên, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Có lẽ tại mấy năm đằng sau, ba người này một người trong đó uống nhiều, đem chuyện này nói ra. Nhưng chờ bọn hắn nói ra, sẽ có hay không có người tin là một chuyện. Quan trọng hơn chính là, coi như tin, kia lại có thể thế nào? Kia đều đi qua bao lâu thời gian, xem chừng cái này đế cảnh đồ vật bên trong, sớm đã bị Nguyên Câu cho chuyển xong, thập phương giới sự tình cũng đều giải quyết, cho nên, không phải cái gì chuyện khẩn yếu, vẫn là rất tốt giải quyết, tại mọi người trở về đằng sau, cũng đều nhìn xem Bạch Sách cũng không nói nhiều, để đám người thối lui đằng sau, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chuẩn bị lần nữa mở ra đế cảnh bình chướng. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị lại đấm một quyền đánh ra thời điểm. Một giây sau, Bạch Sách đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì tại kia trên bầu trời, đột nhiên có một đạo không gian kẽ nứt. Sau đó, từ đạo này không gian kẽ nứt bên trong, liền ra một hàng bóng người, mà khi nhìn đến đoàn người này ảnh, cũng không phải là từ đế cảnh bên trong ra. Đoàn người này hình dạng thế nào? Mặc quần áo gì? Bạch Sách cũng không có thấy rõ. Bởi vì nơi này hoàng sa quá lớn. Chỉ bất quá, cái kia vốn là thối lui Nguyên Câu thì là lần nữa tới đến Bạch Sách bên cạnh. Đứng tại Bạch Sách bên cạnh, giống như Bạch Sách ngẩng đầu nhìn sẽ không chung về sau. Liền cũng là có chút cắn răng nói. Phiền phức vẫn là đến, mà tại Nguyên Câu câu nói này sau khi nói xong, từ trên cao liền truyền thừa một đạo âm thanh lớn nói. Ta ngược lại là muốn nhìn, cái này muốn chết người, tại chúng ta nơi này làm sằng làm bậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.